Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, dẫn đội thượng nhẫn. Đệ tam đại nhân, ngài tìm ta, Fenyuki cung kính cúi đầu xuống. Hokage đệ tam lại vẫn như cũ là bộ kia vui vẻ hòa ái bộ dáng nói. Đừng như vậy nghiêm túc, đã trở về liền hào hào nghỉ ngơi một chút. Lắm miệng hỏi một câu, người thuật nguyện ý lên phong ấn chi thư sao? Đệ tam lúc này đem tư thái thả rất thấp, cũng không phải bởi vì Fenyuki người này, mà là bởi vì hắn phía sau Hyuga. Căn cứ Fenyuki đủ loại hành vi, đệ tam nhận thức đến hắn có thể đủ số ngoài ngàn mét phá hư địch nhân lớn bản mệnh thuật cũng không phải là Hyuga gia bí truyền, nhưng là gia tộc người chế tạo thuật thuộc về gia tộc. Cái này tại trăm ngàn năm qua cũng là không đổi quy củ. Nếu như muốn để hắn cống hiến cho thôn, vậy cũng chỉ có thể ôn hòa tới. Hokage đại nhân, ta thuật cần phối hợp Byakugan cùng Hyuga thiên phú. Nói là huyết kế giới hạn nguyên bộ bí thuật cũng không đủ. Bên trên phong ấn chi thư ta nhìn thì miễn đi. Fenyuki cũng không có bất luận cái gì kiêu căng, biểu lộ, chỉ là bình dị làm ra phủ định. Đối với kết quả này, đệ tam cũng là sớm có đoán trước, chỉ là thuận mồm nói một chút mà thôi. Đây cũng là rất thường gặp chiến thuật tâm lý. Vẫn là câu nói kia, đưa ra một cái yêu cầu bị đối phương cự tuyệt thời điểm. Nhắc lại một cái tương đối đơn giản yêu cầu, đối phương cự tuyệt khả năng liền sẽ giảm xuống một chút. Đã như vậy, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Đúng rồi, ngươi có hay không làm dẫn đội thượng nhẫn ý nghĩ? Đệ tam Hokage lời vừa ra khỏi miệng, Fenyuki trong lòng liền thầm than một tiếng, tới. Không cần phải nói, đây nhất định là đệ tam mục đích chủ yếu. Trong lòng suy tư một chút, Fenyuki mới mở miệng nói. Hokage đại nhân, ta cũng không làm sao có mang hài tử, những cái kia mới từ trường học tốt nghiệp liền miễn đi. Đương nhiên, đều là hạt giống tốt. Đệ tam từ một bên xuất ra một chồng văn kiện đi ra. Mỗi một phần đều là một thiếu niên hoặc là thiếu nữ sơ yếu lý lịch. Liếc mắt qua liền có thể nhìn ra, những người này đều là đi lên chiến trường từng thấy máu. Trước đó cũng đã nói, Konoha thượng nhẫn tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 50 cái. Hơn nữa còn là bao gồm trưởng lão đoàn, các gia tộc tộc trưởng, ám bộ ở bên trong tổng cộng. Cho nên dưới tình huống bình thường, đám hạ nhẫn sư phụ mang đội kỳ thật đều là trung nhẫn hoặc là đặc biệt thượng nhẫn. Chỉ có những cái kia hạt giống tốt, hay là con em đại gia tộc chỗ đội ngũ, mới có thể đưa cho thượng nhẫn đến bảo hộ. Đúng vậy, không phải giáo dục, là bảo vệ, thật giống như mười mấy năm sau thứ 8 ban, Yui Kurenai am hiểu là huyễn thuật, nhưng nàng trong đội ngũ, lại tất cả đều là học tập gia tộc bí thuật hài tử. Nàng làm dẫn đội thượng nhẫn tác dụng ở đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, 12 tiểu cường cũng liền cây thật sự đang dạy đồ đệ. Kakashi đơn dạy Sasuke. Còn lại hai thượng nhẫn đều đang đánh xì dầu, mà tại chiến tranh thời kỳ, dẫn đội chế độ lại có chỗ khác biệt. Thời kỳ chiến tranh hạ nhẫn tràn ngập sớm tốt nghiệp cùng thời gian chiến tranh điều lệ đặc cách tốt nghiệp hai loại tình huống. Căn bản sẽ không làm cho ngươi cái gì đoạt chuông lục lạc cuối cùng khảo hạch, mà là trực tiếp đem có được cơ sở sức chiến đấu người đưa lên chiến trường. Còn sống trở về dĩ nhiên chính là hợp cách hạ nhẫn. Bởi vậy, thời kỳ chiến tranh Konoha hạ nhẫn, phần lớn là cùng đoàn tác chiến. Tại hoàn thành mấy cái chiến tranh nhiệm vụ, hạ nhẫn đại khái chính là vận chuyển lương thảo, chuyển di bình dân, hộ tống thương binh loại hình. Từng thấy máu về sau, liền sẽ chậm rãi đầu nhập chính diện tác chiến, mà những cái kia biểu hiện xuất sắc, hoặc là có được nhất định gia đình bối cảnh, mới có thể bị đưa cho dẫn đội chịu đựng. kỳ thật so với mười mấy năm sau ra cửa trường liền đưa cho dẫn đội chịu đựng cách làm. Loại phương thức này ngược lại càng thêm hợp lý. Dùng câu không dễ nghe lời nói. Mười mấy năm sau đại bộ phận hạ nhẫn tại sau khi tốt nghiệp. Kỳ thật cũng còn không có đến cần trung nhẫn thậm chí thượng nhẫn đến dạy bảo trình độ. Những cái kia trung nhẫn thượng nhẫn, tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều chỉ là bảo tiêu mà thôi. Nếu là không phục, thỉnh xem xét một chút Naruto bọn hắn tại trung nhẫn khảo thí trước. Kakashi dạy qua bọn hắn cái gì sao? Chỉ có leo cây, nhưng mà leo cây loại này chakra huấn luyện phương diện đồ vật. Thật cần thượng nhẫn đến dạy sao? Trên thực tế, người để heo điêu cái tờ giấy nói cho bọn hắn muốn đem chakra tụ tập tại lòng bàn chân leo cây. Bọn hắn cũng chính là đồng dạng học, hoàn toàn không có khác nhau chút nào, bởi vì cái này thuần túy là kinh nghiệm chương trình học. Chỉ đạo lão sư năng lực căn bản sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cho nên trên thực tế tôi nói, tại chiến tranh niên đại, bình thường tuổi trẻ ninja phần lớn vốn có nhất định kinh nghiệm thực chiến. Đồng thời tại một số phương diện gặp bình cảnh lúc, mới có thể được phân phối sư phụ mang đội tiến hành dạy bảo. Phương diện này lớn nhất bằng chứng, chính là Kakashi, Obito cùng Jin, Shiranui Genma, Maito Gai cùng Ebisu. Cái này hai tổ đồng đội tốt nghiệp thời gian là khác biệt năm. Nếu quả như thật là tốt nghiệp phân phối sư phụ mang đội, vậy bọn hắn căn bản không có khả năng phân đến một tổ mới là. Tùy ý lật vài tờ, Feniki lông mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn xem treo cái tàu lão giả nói, Hokage đại nhân, ngươi là dự định để ta làm một cái hợp cách sư phụ mang đội đâu? Vẫn là đi làm bảo mẫu đâu? Khác nhau ở chỗ nào sao? Hokage đệ tam cười càng hòa ái. Hòa ái đến Feniki muốn một đế giày quất lên trình độ. Đương nhiên là có, làm bảo mẫu lời nói. Vậy dĩ nhiên là không quan trọng. Ngài tùy ý chọn ba cái đầu linh quang là được. Dù sao ta có thể đem chiến đấu khoảng cách lôi ra mấy cây số. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn làm bị thương chính là. Nhưng là nếu như ngài muốn cho ta trở thành sư phụ mang đội, vậy ta liền sẽ dựa theo đệ tử tiêu chuẩn tới chọn. Ta am hiểu thể thuật cùng chakra khống chế, sẽ còn một điểm chữa bệnh nhẫn thuật cùng khôi lỗi thuật. Cho nên chọn lựa đệ tử cũng biết tại những phương diện này lựa chọn sử dụng. Hơn nữa nếu quả như thật là sư phụ mang đội lời nói, ta liền sẽ từ bỏ tại xem cách bên ngoài tiêu diệt địch nhân phương thức chiến đấu. Tận khả năng để các học sinh kinh lịch thực chiến huấn luyện. Cái trước lời nói, ngài đại khái có thể cho ta ủy thác một ít cấp S, cấp A ám sát nhiệm vụ. Thuận tiện còn có thể cho các đệ tử hỗn chút vốn lịch. Về phần cái sau, trong thời gian ngắn ta đại khái sẽ chỉ tiếp cấp C, cấp B nhiệm vụ. Chí ít để xác nhận các học sinh có thể tiếp nhận cấp A độ chấn động trước đó đều là như thế. Feniki lời nói rất rõ ràng. Cơ bản cũng là tại nói cho đệ tam, ngươi nếu là nghĩ phái người mạ vàng ngược lại là không quan trọng. Nhưng là nếu như muốn để cho ta dạy đồ đệ, xin cầm mấy cái da dáng người đi ra. Khụ khụ, Hizahi tầm mắt của ngươi thật là tương đương bất phàm a. Hokage vỗ tay một cái, sau đó từ cái kia một xấp trong hồ sơ lấy ra tầm 10 phần. Một lần nữa đặt ở trên mặt bàn, thân là Hyuga, tầm mắt đương nhiên là nhất khoáng đạt. Feniki rất bình tĩnh bẻ cong đệ tam ý tứ, sau đó cầm lấy mấy phần tư liệu lật xem một lượt. Shiranui Genma, Maito Gai cũng thình lình xuất hiện. Bất quá làm hắn nho nhỏ kinh ngạc một chút chính là Anko thế mà cũng tại. Bất quá cùng những người khác trung nhẫn thân phận so ra, Anko lại vẫn như cũ là cái hạ nhẫn, mà lại là vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Có ý tứ. Feniki rất bình tĩnh đem Gai cùng Shiranui Genma chọn lấy đi ra. Kỳ thật dựa theo nguyên tắc, hắn cần phải đem Ebisu cũng lựa đi ra, để bọn hắn ba cái tuân theo lịch sử quán tính trở thành đồng đội. Nhưng là đối với cái kia kính dâm tất sói, Fenifki thật sự là không có gì hứng thú dạy. Trên thực tế cho dù là Siranui Genma, cũng là bởi vì cha của hắn cùng Fenifki cùng một chỗ vượt qua súng quan hệ. Thế là, hắn rất bình tĩnh cầm lên Anko phần tài liệu kia. Sau đó một mặt cổ quái nhìn xem đệ tam Hokage nói. Hokage đại nhân, tiểu nha đầu này, vì sao lại bị ngươi để ở chỗ này đâu? Ngoặc kép, thuận tiện nhấc lên, cái này thời gian điểm. Anko 9 tuổi, Gai 11 tuổi, Genma 13 tuổi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.